Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1874, Long Phượng Thai. Huy hoành cung điện, hoa lệ nữ tử, tay nắm một nam một nữ hai cái đứa nhỏ. Ha ha, nàng còn sống, hơn nữa còn sinh cho ta một đôi Long Phượng Thai. Một đôi Long Phượng Thai. Cát Đông Húc nghe vậy nhưng lên tiếng bắt đầu cười lớn. Chỉ là lúc cười, có hai được nhiệt lệ nhưng không bị khống chế lăn xuống. Đông Húc, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng như vậy. A Di biết ngươi nhớ nhung Di Lị. Thế nhưng Di Lị nàng, bản đang thấp giọng khóc thầm Ngô Di Lị mẫu thân gặp Cát Đông Húc đột nhiên cười ha hà. Trên mặt nhưng tràn đầy nước mắt, trong lòng là lại hoảng sợ vừa đau, vội vã cầm lấy tay hắn nức nở nói. Phụ thân của Ngô Di Lị cũng không biết làm như thế nào trấn an Cát Đông Húc. Chỉ là tầng tầng vỗ vai hắn vai, trong lòng không nói ra được tự trách cùng hối hận. Hắn như sớm biết Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lị cảm tình sâu như vậy. Vô luận như thế nào cũng phải làm thêm làm nữ nhi tư tưởng công tác. Bây giờ lại chỉ có thể không lưu di hám. Chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc. Không, không, a di, thúc thúc, trước ta còn không dám khẳng định Di Lị còn sống. Nhưng bây giờ ta 100% khẳng định nàng nhất định còn sống. Không chỉ có còn sống, nàng còn sinh cho ta một đôi Long Phượng Thai. Cát Đông Húc biết Ngô Di Lị cha mẹ hiểu lầm chính mình. Liền vội vàng giải thích nói. Thật sự, Ngô Di Lị cha mẹ nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông Húc, tựa hồ nghĩ phán đoán một hồi. Hắn hiện tại tinh thần có hay không xuất hiện thác loạn. Là thật, chuyện như vậy ta làm sao có khả năng với các ngươi nói lung tung vậy? Cát Đông Húc cưỡng chế trong lòng mừng như điên. Nói, nếu như nói trước phụ thân của Ngô Di Lị nhắc tới cảm giác gì đến rồi Ngô Di Lị. Cái gì huy hoàng cung điện, Cát Đông Húc hay là không dám khẳng định. Hắn điều này là bởi vì viễn cổ huyết mạch thức tỉnh mà cùng con gái sinh ra trong phút chốc cảm ứng. Hay là bởi vì nhớ con gái sốt ruột mà sinh ra ảo giác. Nhưng khi Ngô Di Lị phụ thân nhắc tới một nam một nữ Long Phượng Thai thời gian, Cát Đông Húc liền biết đây là huyết mạch thức tỉnh mà sinh ra như vậy trong nháy mắt thần kỳ cảm ứng. Không phải là cái gì ảo giác, bởi vì Ngô Di Lị mang thai sự tình. Chuyện này liên lụy đến Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lị tư nhân bí mật. Là bị bảo mật, ngoại trừ từ lũy đám người biết, những người khác. Bao quát Ngô Di Lị cha mẹ đến bây giờ đều là không biết. Nếu như là Ngô Di Lị phụ thân ảo giác, trong đầu của hắn tuyệt đối không biết không hiểu ra sao xuất hiện một nam một nữ hai cái đứa nhỏ. Nhưng là một đôi Long Phượng Thai lại là chuyện ra sao? Ngươi lại dựa vào cái gì khẳng định như vậy đây? Ngô Di Lị cha mẹ biết Cát Đông Húc chính là kỳ nhân. Gặp Cát Đông Húc lần nữa khẳng định, lập tức cũng là đầy mặt kinh hỉ, chỉ là trong lòng vẫn có vô pháp tiêu tan nghi vấn. Này, cái này, hơn 2 năm trước, ta muốn đi xa một người bình thường không thể đạt tới địa phương. Buổi tối ngày hôm ấy ta cùng Di Lị, khái, xảy ra quan hệ, ở Di Lị rủi ro phía sau, ta người lập tức tiến hành rồi điều tra, phát hiện Di Lị ở rủi ro trước nên mang thai. Bởi vì đương thời ta không ở, hơn nữa bọn họ cũng không muốn tăng cường đau xót của các ngươi. Vì lẽ đó không có nói cho các ngươi biết chuyện này. Thúc thúc trong thân thể có một loại hết sức, đặc thù huyết mạch truyền thừa. Vừa nãy ta cho thúc thúc điều trị thân thể thời gian. Thúc thúc huyết mạch thức tỉnh, bởi vì Di Lị cũng phải này huyết mạch truyền thừa. Các ngươi lại là cha con gái quan hệ. Vì lẽ đó thúc thúc huyết mạch thức tỉnh thời gian, cùng Di Lị sinh ra một loại hết sức thần kỳ cảm ứng. Trước ta còn không dám 10 phần khẳng định, bởi vì đây là hết sức huyền diệu sự tình, nhưng thúc thúc nhắc tới hai cái đứa nhỏ, vậy thì tuyệt đối không sai hiểu rõ. Cát Đông Húc một mặt kích động nói, Ngô Di Lị cha mẹ lại nơi nào nghe qua loại này thần kỳ việc. Nhưng bọn họ biết Cát Đông Húc nếu nói như vậy, vậy khẳng định là thật sự. Ở một trận sững sờ phía sau, không khỏi mừng đến phát khóc, nói, cái kia, đó chính là nói không chỉ có Di Lị còn sống, hơn nữa chúng ta còn làm ông ngoại bà ngoại. Đúng, thúc thúc, A-di, Di Lị khẳng định còn sống, hơn nữa còn sinh hài tử. Cát Đông Húc khẳng định nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi cùng Di Lị đều sinh hài tử, còn gọi chúng ta thúc thúc. A-di sao? Ngô Di Lị mẫu thân nghe vậy biến mất nước mắt trên mặt. Nhìn Cát Đông Húc, mặt lộ vẻ mỉm cười hiền hòa nói. Tuy là Cát Đông Húc chính là tôn sư một giáo, thần thông quảng đại, nhưng bị Ngô Di Lị mẫu thân vừa nói như thế, cũng là không kìm lòng được mặt già đỏ ửng, cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng rất nhanh Cát Đông Húc liền phục hồi tinh thần lại. Quay về hai vị lão nhân quỳ xuống, cung cung kính kính lạy tam bái nói, ba mẹ, các người yên tâm, mặc kệ trải qua bao nhiêu gian khổ, mặc kệ trả ra bao nhiêu đánh đổi, ta đều sẽ đem Di Lị cùng con của chúng ta tìm trở về. Tốt, tốt, Ngô Di Lị cha mẹ thấy thế không khỏi vui mừng đến lão lệ tung hoành. Liền vội vàng tiến lên đem Cát Đông Húc đỡ lên. Mẹ, hiện tại ta cho ngươi điều trị thân thể một cái đi. Cát Đông Húc nói. Đúng, đúng, nhanh cho ta điều trị thân thể một cái. Ta còn muốn gặp lại con gái của ta cùng ngoại tôn. Cháu gái ngoại một mặt đây. Mẫu thân của Ngô Di Lị vội vã nói. Nhất định có thể nhìn thấy. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Trước hắn nói có hy vọng đem Ngô Di Lị triệu hồi, để cho bọn họ cha con gái, mẫu nữ tướng gặp, chỉ là một loại khuyên bảo biện pháp. Trên thực tế Cát Đông Húc trong lòng rõ ràng, coi như Ngô Di Lị thật sự còn tồn tại, coi như hắn tương lai trải qua thiên tân vạn khổ có thể đem Ngô Di Lị tìm được, khi đó bọn họ e sợ cũng đã vùi sâu vào đất vàng. Liền coi như bọn họ còn tồn tại, Cát Đông Húc chính mình dựa vào ngũ hành càn khôn thạch có thể trở về địa cầu. Ngô Di Lị nhưng là không thể, bọn họ cũng là không thấy được con gái. Nhưng bây giờ Ngô Di Lị là 100% còn sống. Hơn nữa Cát Đông Húc lại phát hiện phụ thân của Ngô Di Lị trên người có đặc thù huyết mạch truyền thừa, có thể bước vào tu hành chi đạo. Mẫu thân nàng lại mang thai cốt nhục của hắn. Này cốt nhục tự nhiên chính là Ngô Di Lị. Vừa vặn Ngô Di Lị cũng thừa kế này huyết mạch. 10 tháng hoài thai, thai nhi lấy cuống rốn liền với mẫu thân huyết mạch. Hai người huyết mạch tương thông, thân là mẫu thân tự nhiên sẽ nhiễm phải một tia này huyết mạch. Đã như thế, chỉ cần kích phát này huyết mạch, lại phối hợp một ít linh đan linh dược, hơn nửa mẫu thân của Ngô Di Lị cũng có thể bước vào tu hành chi đạo. Coi như mẫu thân của Ngô Di Lị không nhiễm phải này huyết mạch khí tức, chỉ cần Ngô Di Lị phụ thân huyết mạch từ từ mạnh mẽ, hai người được song tu chi đạo, tổng cũng có thể từ từ thay đổi thể chất, do đó đi trên tu hành chi đạo, sống được mấy trăm năm, thậm chí càng dài. Như vậy, vợ chồng bọn họ kiếp này tự nhiên liền có hy vọng rất lớn có thể cùng con gái lại gặp mặt. Đúng, có thể gặp được, nhất định có thể gặp được. Mẫu thân của Ngô Di Lị liên tục gật đầu nói. Bây giờ trong lòng nàng đầu có trông mong đầu, cả người trạng thái tinh thần đều hoàn toàn khác nhau. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó lấy tay đặt ở nàng não đỉnh huyệt bách hội trên. Một tia mang theo nồng đậm sinh cơ chân khí liền chậm rãi chảy vào. Lần này, Cát Đông Húc thần niệm bám vào chân khí trên, cẩn thận quan sát mẹ vợ thể chất, thiên địa vạn vật, bất kể là động vật, thực vật còn là nhân tộc, muốn thai nghén sinh mệnh, đều là chạy không thoát âm dương tụ hợp việc. Âm dương tụ hợp không ngừng, sinh mệnh chính là không thôi. Ngô Di Lỵ cha mẹ tương thân tương ái nhiều năm, sau đó lại sinh ra Ngô Di Lỵ. Cát Đông Húc bây giờ tập trung tinh thần quan sát, quả nhiên ở Ngô Di Lỵ trên người mẫu thân cảm nhận được một tia vậy tới từ viễn cổ huyết mạch khí. Tức, không khỏi đại hỉ, biết chỉ cần dùng nhiều chút tâm tư xuống, mẫu thân của Ngô Di Lỵ cũng có thể bước lên tu hành chi đạo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.